Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2056, Ngựa giống văn nữ phối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Erotia Iter C Iter H. Lý Phạm xuất thân một cái bình thường gia đình, phụ mẫu công ty rất phổ thông viên chức, tiền lương mặc dù không cao, nhưng đầy đủ người một nhà ăn uống. Chỉ cần không có cái gì bệnh nặng đại thống, cái này gia đình liền là trên thế giới rất bình thường loại kia. Duy nhất để bọn hắn lo lắng liền là Lý Phàm. Lý Phàm từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, từ tiểu học đến cao trung, thành tích đều là trong lớp đếm ngược. Hắn tính cách nhưng thật ra là hai phu thê di truyền, đối mặt người có chút sợ hãi rụt rè. Giống như vậy tướng mạo bình thường, dáng người gầy yếu nam sinh, trong trường học là tụ nhất khi dễ. Ai đi lên, đều sẽ đạp hắn khi dễ một trận. Hắn mỗi cái tuần lễ tiền sinh hoạt, trừ xông vào phiếu ăn bên trong, đều bị trường học ác bá cho uy hiếp dạy phí bảo hộ. Nếu là hắn bỏ tiền chậm một điểm lời nói, sẽ còn bị đối phương cuồng đánh một trận. Lý Phàm chính như hắn danh tự, thật rất bình thường, thành tích không tốt, thân cao bề ngoài phổ thông, hiển nhiên là không nhận nữ hài tử hoan nghênh. Dù cho trong lòng của hắn có thầm mến người, cũng là không dám thổ lộ. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, hắn hẳn là sẽ tại ác bá khi dễ những người khác trào phúng bên trong vượt qua cao trung thời gian, có lẽ sẽ thi đậu một cái rất phổ thông đại học, làm từng bước lên xong đại học, đi một nhà phổ thông công ty bên trong đi làm. Cuối cùng ra mắt một cái giống như hắn rất phổ thông nữ nhân kết hôn, sinh một cái bình thường hài tử lại tiếp tục hắn sinh hoạt. Nhưng ở lớp 11 học kỳ sau kết thúc, nghỉ hè học bù thời gian, phát sinh một sự kiện, học bù là lớp học yêu cầu, gia trưởng cũng không có cái gì ý kiến. Lý Phàm tự nhiên cũng là chạy không khỏi, bất quá học bù thời điểm là không thể ở tại trường học, mỗi ngày đều đến về nhà, một ngày học bù về nhà, hắn nghe được tiếng kêu cứu. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua nhìn, mới phát hiện là những tên côn đồ kia dắt lấy bọn hắn trong lớp ban hoa. Ban hoa kỳ thật cũng là hắn thầm mến đối tượng, nhìn đối phương tuyệt vọng bộ dáng, bình thường nhát gan hắn, cũng không biết làm sao sinh ra dũng khí, lập tức tiến lên. Đem người kéo trở về, đương nhiên, kết quả là bị người đánh một trận tơi bời. Ban Hoa cũng coi như thông minh, tại cái kia trong lúc đó gọi điện thoại báo cảnh, những người kia thầm hận, đánh Lý Phàm liền ác hơn. Đợi đến không sai biệt lắm, những người kia nhanh chóng đào tẩu. Lý Phàm thoi thóp nằm trên mặt đất, mà như vậy cái thời điểm, hắn kỳ ngộ đến. Trên người hắn có một khối Lý Mẫu đưa cho hắn bình an ngọc, kỳ thật liền là mấy chục khối loại kia mặt hàng. Tại trong chùa miếu mặt cầu, nói ra qua quang, phụ mẫu nói lời gì, Lý Phàm đều nghe, vì lẽ đó một mực đều đem khối này bình an ngọc bội đeo ở trên người, vừa vặn những cái kia bị người đánh thổ huyết, giọt máu rơi xuống bình an ngọc phía trên, mở ra Lý Phàm truyền kỳ nhân sinh, chờ Lý Phàm xuất viện, cả người họa phong biến đổi, người trở nên đẹp mắt không ít, vóc dáng cao lớn, hướng ngoại, thậm chí thân thủ cũng không tệ lắm, đã từng khi dễ hắn những cái kia ác bá. Đều thành hắn tiểu đệ, phía trước bị hắn cứu Ban Hoa, một cách tự nhiên là hắn bạn gái, cũng là hắn một nữ nhân đầu tiên. Ngô Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tuyết cũng thi đậu đại học, bất quá nàng không tại trường này, mà là tại bên cạnh học viện âm nhạc, về sau liền là đường chạy. Lý Phàm nương tựa theo kim thủ chỉ làm mưa làm gió, một bên kết bạn các loại đại lão, dẫm các loại phú nhị đại mặt, đoạt bọn hắn vị hôn thê cái gì. Quả thực là chút lòng thành, chỉ cần hắn nhìn chúng nữ nhân, cuối cùng đều sẽ được hắn mị lực tin phục, coi như tin phục không được, cũng có thể ngủ phục, đắc tội hắn người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tóm lại, cái này thế giới đều là vây quanh hắn truyền, hắn mười mấy cái nữ nhân khăng khăng một mực đi theo hắn, còn có thể sống chung hòa bình, thậm chí không phân lớn nhỏ. Cách chương